Chiến thần Hào Môn, chương 1375, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai biết Giang Ninh nói lời này là có ý gì. Cũng không còn người biết, Giang Ninh nói bằng hữu. Rốt cuộc là có phải hay không bằng hữu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Giang Ninh chính mình hiện tại cũng không xác định. Hắn còn chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng lên, không có đem những thứ này để ở trong lòng. Còn không có chuyện đã xảy ra, hắn sẽ chỉ ở trong lòng tính toán, mà sẽ không nói ra. Làm lại nói, đây là nguyên tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Hướng, hải ngoại còn có cái gì cản trở? Cần ta dọn dẹp, người nắm chắc thời gian, ta phải đi trở về. Chấm, Đông Hải đã xảy ra chuyện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Cao đang ở xử lý văn kiện, nghe được Giang Ninh lời này, lập tức ngẩng đầu lên. Không có chuyện gì, chính là muốn lão bà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Cao thấp đầu, không nói. Tiến nhập Lâm thị tới nay, nhất là Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân trước mặt, muốn thói quen ăn thức ăn cho chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có ăn, còn phải từ trong thâm tâm nói một tiếng. Thật là thơm, chỉ là cầu ca bọn họ dạy cho Hướng Cao đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì củng cố đổ thành hoàn cảnh, cầu ca liên thương cũng còn không có tốt, liền mang theo lão ngũ đám người. Phối hợp khẳng đặc, đối với mười mấy khu phố trong lòng đất vòng tròn, tiến hành rồi mấy vòng quét sạch. Đây không phải là Đông Hải, càng không phải là cầu ca bọn họ gánh vác trách nhiệm địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chỉ cần là đúng Lâm thì có lợi sự tình, bọn họ hy sinh không phản hồi cố. Việc này sẽ không cần Giang Ninh xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Đổ Thành đã bị Lâm thị dính vào một tầng quang vựng, đã từng bảo ra không ở, đã từng sanh môn tan biến không còn dấu tích, đã từng lệ ra, tức thì bị Lâm thị xung quân đến vùng Trung Đông đi. Bây giờ, ngay cả Đổ Thành thường thanh cây sơ loan thẻ gia tộc, đều bị Giang Ninh một người bóp lại đầu người, ngoan ngoãn bồi thường một số tiền lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Đổ Thành, ai còn dám tìm Lâm thị phiền phức? Ai còn dám bỏ qua? Giang Ninh đã nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái loại này, ta không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn luôn có ta truyền thuyết. Loại cảm giác này thật là khiến người ta rất vui sướng. Giang Ninh cũng không phải lưu ý những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nếu như bại lộ thân phận chân thật của mình, chỉ sợ rất nhiều người buổi tối phải ngủ không thấy rồi. Nhưng hắn hôm nay thầm nghĩ muốn một thân phận, đó chính là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lão công, Đổ Thành sự tình hiểu rõ. Giang Ninh liền vội vội vã bay trở về Đông Hải. Không có chuyện gì bận rộn thời điểm, hắn thích làm nhất chính là hầu ở Lâm Vũ Chân bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồi chứ tha ăn, bồi chứ tha công tác, bồi chứ tha luyện quyền, còn phải bồi chứ tha ngủ. Giang Ninh vừa về tới Đông Hải, đi ngay Cực Đạo võ quán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lâm Vũ Chân mỗi ngày đều biết quất ra thời gian 2 tiếng ở nơi này học một chút thân thủ. Giang Ninh nhìn thoáng qua sư phụ của nàng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có Đàm Hưng Thịnh cùng Diệp Núi hai cái này lão đầu, còn có mười mấy cái khác giang hồ lưu phái tông sư cao thủ. Thậm chí ngay cả Phương Bắc Giang ra hai tên kia, Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam hai người. Nghe nói Lâm Vũ Chân đang học quyền cước, cũng không bánh xe thời gian lưu đi máy bay qua đây. Cho Lâm Vũ Chân trên hai tiết học, lại bay trở về. Nếu không phải Trần Hoang Đường hiện tại cần che giấu mình hành tung, chỉ sợ hắn đều sẽ nhịn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bộ này sư phụ đội hình, toàn cầu sợ rằng đều tìm không ra so với cái này mạnh hơn rồi. Giang Ninh đương nhiên biết, mục đích của bọn họ là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là vì làm cho Lâm Vũ Chân trở thành một thế giới cấp bậc cao thủ. Càng nhiều hơn chính là hy vọng nàng đang dạy dỗ Giang Ninh sự tình, dùng đến bọn họ thầy chiêu thức. Nhìn như vậy đứng lên, giống như là bọn họ đang dạy dỗ Giang Ninh giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đánh không lại Giang Ninh, nhưng Lâm Vũ Chân đánh Giang Ninh, Giang Ninh dám hoàn thủ sao? Người đã già chính là nghịch ngợm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ là Diệp trên núi giờ học. Hắn phá lệ chăm chú, dạy không ít kỹ xảo. Mỗi lần nêu ví dụ, đều là trực tiếp dùng Giang Ninh tên. Giang Ninh thấy nhưng không thể trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngồi một bên, Đàm Hưng Thịnh ngâm trà. Phương Thu đã mất tích có nửa tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thản nhiên nói. Xem ra, hắn là đi trở về. Hắn khẳng định đi trở về. Tiếp tục lưu lại cái này, sợ là sẽ phải bị ta tức chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười cười, chuẩn bị sẵn sàng. Sợ rằng có người, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Lánh đời thế gia năng lực, ta nghĩ ngươi hẳn là đón được một ít. Cách chương.